Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 417. Mưa to trút xuống, còn lâu mới ngừng được. Đây là một thế giới bị nước mưa bao phủ. Trong thế giới này tất cả đều ướt sũng. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức âm lãnh cùng mùi vị ẩm mốc. Dương Gian đội mưa to, tay của hắn cầm trường thương màu đỏ, hơi hơi híp mắt, nhìn những con lệ quỷ cầm ô che mưa không ngừng tới gần kia. Số lượng quỷ này giống như trở lại thời điểm trước đó đối kháng với thuyền U Linh. Bất quá bây giờ Dương Gian cũng không e ngại trường hợp như vậy nữa. Bởi vì trải qua chuyện như vậy cũng không chỉ một lần, hắn có kinh nghiệm cùng với năng lực đối kháng với một đám lệ quỷ. Những con quỷ này đã bị giam giữ tại tầng này, bọn chúng không có cách nào rời khỏi nơi này. Đối với bên ngoài cũng không tạo được uy hiếp gì. Cho nên mình cũng không cần thiết cùng với những lệ quỷ này đối kháng tiếp, chỉ cần tìm được cây dù kia. Vậy thì sự kiện linh dị này liền xem như là hoàn toàn kết thúc. Nội tâm của Dương Gian là nghĩ như vậy, đồng thời hắn cũng lập tức bắt đầu di động. Dương Gian vừa nhanh chân đi tại trong mưa, vừa thấp giọng cầu nguyện. Trong nháy mắt trường thương trong tay của tôi nâng lên, tất nhiên sẽ chỉ ra phương vị chân chính của dù che mưa. Sau đó hắn chậm rãi nâng lên trường thương trong tay. Linh dị của quỷ cầu nguyện lần nữa phát huy ra. Mặc dù bị mưa to quấy nhiễu, bị lệ quỷ ngăn trở, nhưng Dương Gian nói ra nguyện vọng này là vô cùng đơn giản. Cho dù là tại dưới loại tình huống này cũng có khả năng hoàn thành. Trường thương nâng lên giống như là một cây kim trên la bàn, bị một cổ lực lượng linh dị ảnh hưởng, để cho cánh tay của Dương Gian đang nâng lên trường thương không tự giác mà thay đổi phương vị. Vị trí đó là phía trước ở bên phải. Phương vị đã được xác định, Dương Gian lập tức liền xông ra ngoài. Giờ phút này hắn giống như là một cỗ xe buýt bị mất khống chế, tại trong đám người đen nghịt mạnh mẽ đầm tới. Bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt của hắn đều sẽ bị linh dị của quỷ xe buýt đánh lui. Còn quỷ thứ nhất giơ lên cây dù che mưa màu đen là xui xẻo nhất. Vẫn chưa kịp động thủ tập kích Dương Gian thì thanh sài đao liền đã bổ xuống, trực tiếp đem cánh tay của con lệ quỷ cầm ô che mưa màu đen kia chém đứt. Ô che mưa màu đen rơi xuống đất, thân thể lệ quỷ dần dần bại lộ tại trong mưa. Nhưng mà lệ quỷ bị nước mưa dội ướt lại bắt đầu cấp tốc tan rã, cùng nước mưa ở xung quanh hòa thành một thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trước mắt. Con quỷ thứ hai cản ở phía trước cũng không chịu nổi, thân thể của Dương Gian trực tiếp đánh tới. Lệ quỷ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Cây dù trong tay cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Con quỷ thứ ba cũng giống như thế, bị Dương Gian đưa tay liền đổ nhào ở trên mặt đất, sau đó trực tiếp lâm vào bên trong yên lặng. Con quỷ thứ tư, con quỷ thứ năm. Linh dị đáng sợ tại trước mặt của Dương Gian lùi tán. Lệ quỷ vây khốn tới, không có cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Hiển nhiên, Dương Gian đã trưởng thành đến hôm nay, sớm đã xưa đâu bằng này. Có lẽ bất luận một con lệ quỷ nào ở chỗ này thả ở bên ngoài, đều có thể ủ thành một sự kiện linh dị đáng sợ. Nhưng bọn chúng lại không có cách nào đối kháng với Dương Gian hiện tại. Rất nhanh, chó quỷ ở trong đầu của Dương Gian thét gào. Tự hồ có một loại lực lượng linh dị nào đó đang tập kích ý thức của hắn. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Dương Gian cũng không có nhược điểm gì. Linh dị không biết muốn xâm lấn ý thức của hắn thì nhất định phải vượt qua cửa ải của chó quỷ. Ở phương diện này, quỷ mộng là linh dị cấp bậc cao nhất. Hắn còn chưa có phát hiện ra có đồ vật gì có thể đánh lui chó quỷ được. Bởi vậy khi chó quỷ gào thét trong đầu, liền mang ý nghĩa có một con lệ quỷ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Phành! Một bộ thân thể âm lãnh bị Dương Gian đụng bay ra ngoài. Dương Gian giờ phút này phát hiện phía trước đã trống rỗng một mảnh, không còn có lệ quỷ cầm dù che mưa màu đen. Đây có nghĩa là hắn đã xông ra khỏi vòng vây của lệ quỷ. Bất quá vòng vây mới lại đang hình thành. Chỉ cần hắn ở trong mưa thì lệ quỷ ở xung quanh liền sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện, không ngừng tấn công. Dương Gian quay đầu liếc mắt nhìn, hắn đi ngang qua địa phương, lưu lại từng cây dù che mưa màu đen. Có lẽ dù che mưa chân chính đang ẩn giấu ở trong đó. Nhưng mà Dương Gian lười đi tìm kiếm từng cái. Hắn lần nữa thấp giọng cầu nguyện, để linh dị của quỷ cầu nguyện chỉ dẫn phương hướng cho mình. Sau đó Dương Gian nói ra nguyện vọng cùng trước đó giống nhau như đúc. Dương Gian lần nữa nâng lên thanh trường thương ở trong tay. Nhưng lần này trường thương màu đỏ cũng không có chỉ về phía trước, mà là chỉ về một phương hướng ở phía sau lưng. Phương hướng kia là một phương hướng mới, cũng không phải là con đường vừa rồi mà hắn đi qua. Loại tình huống này xuất hiện liền mang ý nghĩa lệ quỷ cầm dù che mưa màu đen chân chính đang ở vào trạng thái di động, cũng không có đợi tại một vị trí chờ Dương Gian tới gần. Muốn cùng mình giờ trốn tìm sao? Ánh mắt của Dương Gian trầm xuống, hắn nâng lên trường thương chỉ vào phương vị mới kia. Nhưng mà tại phương vị đó, lệ quỷ đều đang di động, với lại toàn bộ đều là cùng một bộ dáng, căn bản là không có cách nào phân biệt ra đến cùng là con lệ quỷ nào đang cầm dù che mưa chân chính mà hắn đang muốn tìm. Dương Gian không có nóng lòng hành động ngay, hắn đang suy nghĩ. Nếu như Dương Gian hành động giống như trước đó thì không hề nghi ngờ lại sẽ uổng phí sức lực, bởi vì quỷ khẳng định sẽ lại đổi qua một phương vị khác. Nếu như mình hành động nhanh một chút, phải chăng có thể tại trước khi lệ quỷ thay đổi vị trí đem nó bắt được hay không? Thế nhưng suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi, Dương Gian cũng không có nghĩ ra được phương pháp nào đặc biệt tốt. Chỉ có một biện pháp không tính là biện pháp tốt, thử một chút xem sao. Dương Gian quyết định thử một chút, cho nên hắn lần nữa bắt đầu chuyển động. Bất quá lần này hắn hành động cũng không có sử dụng linh dị của thanh sài đao, mà là chỉ dựa vào linh dị tự thân đem lệ quỷ ngăn cản ở phía trước. Bởi vì như vậy thì có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dương Gian tại trong mưa chạy đi với tốc độ thật là nhanh, khác hẳn với thường nhân. Những lệ quỷ ngăn cản tại phía trước vẫn như cũ không có cách nào phản kháng. Chỉ cần tiếp xúc thì sẽ ngay lập tức sẽ bị đụng bay ra ngoài. Ngay cả kéo dài một giây đồng hồ cũng không được. Mà nương theo lệ quỷ bị đụng bay, dù che mưa màu đen cũng theo đó bay tứ tán khắp nơi. Giờ phút này, Dương Gian cũng không cần phân biệt thật giả. Hắn chỉ cần theo phương hướng trường thường chỉ dẫn, một đường hướng phía trước là được. Phương hướng là đang thay đổi sao? Ngay tại lúc hắn sắp lại một lần nữa xâm ra khỏi vòng vây của lệ quỷ, trường thường lại lần nữa chỉ hướng một phương vị mới. Vị trí đó không còn là phía trước, mà là ở bên trái. Không còn cách nào khác, Dương Gian chỉ có thể lập tức dừng bước, sau đó thay đổi phương hướng. Hành động của hắn cũng rất là nhanh, mạnh mẽ đâm tới vô số quỷ đang cầm dù che mưa màu đen. Không ít lệ quỷ bị đụng bay, cây dù trong tay cũng rơi xuống đất. Lần này Dương Gian có một loại cảm giác, mình chẳng mấy chốc sẽ tới gần cây dù che mưa chân chính. Phía trước, đám đông hội tụ, để người cảm thấy kiềm chế mà hít thở không thông. Những người này tự như là từng bức tường thật là dày, đi xuyên qua trong đó phảng phất như là bị nuốt hết. Xung quanh lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tất cả tầm mắt đều bị ngăn cản. Dương Gian đi trong mưa thời gian quá lâu, đến mức số lượng lệ quỷ hội tụ tới đã đạt tới một mức độ kinh người. Loại số lượng này để cho Vương Thiện đang ở trong phòng cũng phải run sợ không thôi. Biển người phun trào, Dương Gian bị đám người này chôn sống rồi. Vương Thiện muốn nhìn ra xa tìm kiếm vết tích của Dương Gian, thế nhưng đám lệ quỷ cầm dù che mưa không ngừng du đảng, phản phất hình thành từng đạo thủy triều, căn bản là không nhìn thấy vết tích của Dương Gian. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy có mấy cái dù che mưa màu đen bị ném lên trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Bất quá như thế vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bởi vì lệ quỷ mới rất nhanh lại tuôn ra, liền có thể bổ khuyết chỗ trống còn lại. Ai, quá lỗ mãng, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị sống sờ sờ mà chết. Bất quá hắn hẳn là có thể nghĩ tới là cục diện này mới đúng chứ, vì sao lại còn muốn lựa chọn như vậy? Vương Thiện đang lo lắng, sau đó lại có chút không hiểu. Chờ một chút, không thích hợp. Bất chợt, Vương Thiện lại có một phát hiện mới. Bởi vì phụ cận, quỷ cầm ô che mưa rất là nhiều, dẫn đến ô che mưa màu đen giờ phút này đã tiếp nối thành một mảnh. càng đem mưa to ở trên đỉnh đầu chặn lại. Dương Gian ghé thân thể vào bên trong đó, lại tránh cho phải nhiễm phải nước mưa trong thời gian dài. Bởi vậy, không ít quỷ tụ tập tới, lại đang không tự giác lặng yên tán đi. Đây chính là cực hạn của ô quỷ. Quá nhiều quỷ chẳng những không tạo thành tổn thương cho Dương Gian, ngược lại lại cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng cho dù là quỷ không còn hội tụ tới, nhưng hắn có thể thuận lợi tìm được cây dù kia hay không? Phương Thiện ở một bên tiếp tục xem. Giờ phút này, Dương Gian vẫn đang xuyên qua vô số những cây dù màu đen. Trong tay hắn cầm trường thương màu đỏ, đang chỉ dẫn phương hướng, khiến cho hắn cách cây dù chân chính càng ngày càng gần. Nhưng như vậy cũng sẽ dẫn đến quỷ trong thân thể của Dương Gian khôi phục nhanh hơn. Bao lâu rồi không có sao động của lợi quỷ khôi phục, giờ khắc này lại lần nữa xuất hiện tại trong thân thể của hắn. Hiển nhiên, cực hạn của Dương Gian cũng đã sắp đến. Có thể tưởng tượng, vốn dĩ hắn có thể sống được thêm 9 ngày, thì lúc này thời gian còn lại tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày. Nếu như còn không thể kết thúc sự kiện linh dị này, thì tất nhiên hắn sẽ bởi vì lệ quỷ khôi phục mà chết ở chỗ này. Bất quá cố gắng là có hồi báo. Đột nhiên, trường thương trong tay của Dương Gian bịch một tiếng gầm ở trên mặt đất. Một loại lực lượng chỉ dẫn cho hắn tiến lên đột nhiên biến mất. Loại lực lượng này biến mất đại biểu cho cầu nguyện kết thúc, cũng đại biểu cho cầu nguyện hoàn thành. Hắn phải tìm ra cây dù đang ở phụ cận gần đây. Dương Gian lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xung quanh, sau đó lập tức giơ lên thanh xà đao trong tay. Không có thời gian tìm ra cây dù chân chính, vậy thì chỉ có thể đem toàn bộ quỷ ở phụ cận tách rời, đoạt lại toàn bộ dù ở trong tay của chúng nó. Đến lúc đó, lại để cho Vương Thiện lại đi thử từng cây dù một. Phương pháp rất là đơn giản, nhưng khẳng định là sẽ có hiệu quả. Cho nên, thanh xà đao của Dương Gian lần nữa chém xuống. Quỷ ở phụ cận đang không ngừng bị tách rời. Từng cây dù che mưa màu đen rơi xuống đất, thẳng cho đến khi Dương Gian đem quỷ ở xung quanh đều dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lần nữa cầu nguyện. Trường thương màu đỏ chấn động, nhưng cũng không có chỉ dẫn phương hướng cho Dương Gian. Thành công. Dương Gian dừng bước, phụ cận là dù che mưa rơi đầy trên đất. Số lượng không coi là nhiều, chỉ có 20 mấy cây dù che mưa. Dù che mưa chân chính liền giấu ở bên trong đó. Nhưng hiện tại mưa quá lớn, Dương Gian lần nữa đứng ở dưới mưa, đồng thời phụ cận lại có lệ quỷ vây khốn qua. Những con quỷ này lít nha lít nhít một mảnh, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Giờ khắc này, Dương Gian gặp khó khăn. Nếu như hắn tiếp tục đối kháng với những con quỷ này, thì căn bản sẽ không thể xuất thủ để đi tìm cây dù che mưa chân chính. Nhưng nếu như hiện tại lùi đi, nói không chừng thật vất vả mới tìm được cây dù che mưa, quay đầu liền sẽ bị những con quỷ này mang đi. Không thể lùi, nhất định phải chống đỡ thêm một lúc. Dương Gian hít sâu một hơi, ý đồ dùng dây chuyền quỷ gạt người phục sinh Phương Thiện, để hắn đi giúp mình tìm kiếm dù chân chính. Nhưng linh dị quỷ gạt người đã mất đi hiệu lực. Thân ảnh hư ảo của Vương Thiện vừa mới xuất hiện thì lập tức liền bị mưa to cọ rửa sạch sẽ. Căn bản cũng không có biện pháp phục sinh tại trong mưa to này. Vậy thì dùng quỷ hồ. Dương Gian lập tức thay đổi mạch suy nghĩ, dự định để quỷ nước ở trong quỷ hồ tới thay Vương Thiện làm việc. Thế nhưng, nước hồ âm lãnh vừa mới xuất hiện, lập tức liền lẫn vào bên trong nước mưa ở xung quanh. Cuối cùng linh dị dây dừa không còn do Dương Gian khống chế nữa. Cho dù Dương Gian đem toàn bộ quỷ hồ phóng thích, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hiển nhiên, linh dị quỷ hồ cũng bị mưa to này phong tỏa. Giờ khắc này, Dương Gian có một loại cảm giác vô lực. Một trận mưa to thế mà có thể phong tỏa mấy loại lực lượng linh dị của mình. Dù che mưa màu đen ở tầng thứ 5 so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải Dương Gian lần này điều khiển quỷ xe buýt, không hề nghi ngờ hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là có linh dị của quỷ hồ cũng không có được. Cho nên, giờ khắc này nội tâm của Dương Gian ngược lại có chút may mắn. May mắn lúc trước là mình không có lựa chọn đi xử lý sự kiện linh dị này. Bằng không mà nói, hắn căn bản là không sống tới hôm nay. Cũng may, trải qua một phen đối kháng, Dương Gian đã tìm được ô che mưa màu đen chân chính. Khoảng cách giải quyết sự kiện linh dị này chỉ còn kém một bước nữa mà thôi. Nhưng một bước này muốn thuận lợi tiếp tục đi thì phải đứng trước nguy hiểm không có nhỏ. Bên trong, hơn 20 cây dù, tìm ra chính xác một cây dù, mà lại không có cách nào vận dụng quỷ hồ, cũng không có cách nào điều động Vương Thiện. Nói cách khác, mình chỉ có thể tự thân mình xuất thủ mà thôi, đồng thời không thể phạm sai lầm. Sai lầm một lần liền có khả năng bị ô che mưa màu đen đưa vào bên trong tầng thứ 6. Dương Gian cau mày, hắn vẫn còn đang suy nghĩ phương pháp. Thế nhưng, dưới cơn mưa lớn, toàn thân của Dương Gian ướt sũng, toàn thân đều đang không ngừng có nước chảy xuống, ngay cả tầm mắt của mắt quỷ cũng đều có chút mơ hồ. Quỷ cầm ô ở xung quanh đang chậm rãi tới gần, thật vất vả mới có một chút không gian thì đang không ngừng bị áp súc. Một khi quỷ nhích lại gần, những cố gắng của Dương Gian trước đó toàn bộ đều phải uổng phí. Lần nữa vận dụng linh dị của quỷ cầu nguyện, thử một lần. Dương Gian vừa suy nghĩ, đồng thời cũng vừa nếm thử. Hắn không chút do dự lần nữa cầu nguyện, lần này nguyện vọng cùng với trước đó có một chút biến hóa. Trường thương rơi xuống, nhất định rơi tại bên cạnh ô che mưa màu đen chân chính. Nguyện vọng vừa mới nói ra, máu tươi ở trên trường thương màu đỏ lần nữa chảy ra. Trường thương ở trong tay của Dương Gian hướng giữa không trung vụt đi. Linh dị cầu nguyện tiếp tục chỉ dẫn cho mình, cũng như trước đó. Thế nhưng, lần này linh dị của quỷ cầu nguyện lại mất đi hiệu lực. Dưới mưa lớn, máu tươi trên thân thương màu đỏ rất nhanh liền bị rửa sạch. Trường thương rơi xuống, mặc dù tại giữa không trung quỷ dị dễ dụ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực rơi xuống đất, rơi ở trước mặt của Dương Gian. Căn bản là không có cách nào chỉ dẫn cho Dương Gian tinh chuẩn tìm tới ô che mưa màu đen chân chính. Bất quả cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả gì. Thời điểm trường thương màu đỏ đang dễ dụ lắc lư, đã chỉ dẫn một phương hướng đại khái, đó chính là ở bên phải. Dương Gian thuận theo phương hướng kia nhìn qua. Ở nơi đó có bốn cây dù màu đen đang chồng lên lẫn nhau. Trừ cái đó ra, ở xung quanh còn có mấy cây dù phân bố rời rạc. Tính toán ra, ở phương hướng kia có tất cả là 8 cây dù. Phạm vi thu nhỏ rất là nhiều, nhưng muốn tinh chuẩn tìm được thì vẫn như cũ cơ hội là không có lớn. Giờ phút này, Dương Gian nhanh chân đi tới, tiếp tục thấp giọng cầu nguyện. Thời điểm trường thương nâng lên, nhất định chỉ hướng dù che mưa màu đen chân chính. Trường thương màu đỏ chảy ra máu tươi, tiếp theo bắt đầu chuyển động. Lần này trường thương màu đỏ tương đối tinh chuẩn, chỉ hướng vào 4 cây dù che mưa đang được đặt chung với nhau kìa. Lần này Dương Gian cơ hồ kết luận, ô che mưa màu đen chân chính là một trong 4 cây dù này. Tách ra những cây dù che mưa này, lần nữa cầu nguyện xem sao. Dương Gian lập tức duỗi ra trường thương, đem 4 cây dù màu đen này tách ra. 4 cây dù che mưa màu đen này được đẩy ra xung quanh, Dương Gian đứng ở chính giữa. Lần nữa cầu nguyện, ý đồ thông qua lần cầu nguyện này tìm ra ô che mưa màu đen chân chính. Mặc dù hiệu quả rất là chậm, nhưng ít ra là hữu dụng. Chỉ cần làm từ từ thì nhất định là có thể thành công. Ánh mắt của hắn đảo qua 4 cây dù, sau đó giơ lên thanh trường thương ở trong tay. Cánh tay của Dương Gian không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đồng thời có một cổ lực lượng linh dị không có cách nào khống chế xuất hiện. Loại lực lượng này làm di động cánh tay của Dương Gian chỉ ra một phương hướng chính xác. Bất quá rất nhanh, loại lực lượng linh dị này lại nhanh chóng biến mất, bởi vì mưa to lần nữa quấy nhiễu linh dị của quỷ cầu nguyện. Nhưng lần này vẫn đưa đến một chút hiệu quả. Theo trường thương màu đỏ lắc lư, Dương Gian lập tức liền loại trừ một cái ô che mưa màu đen ở trước mặt cùng với một cái ở bên trái. Còn lại mục tiêu cũng chỉ có 2 cây dù, một cái ở bên phải cùng một cái ở phía sau. Xác suất 50-50. Nhưng Dương Gian cũng không có muốn cược. Hắn tiếp tục cầu nguyện, muốn thông qua lần cầu nguyện cuối cùng triệt để xác định cái ô che mưa màu đen chân chính kia. Theo Dương Gian lần nữa điều chỉnh phương vị, lại một lần nữa nâng lên trường thương trong tay, lại phát hiện xung quanh mình đã không còn có không gian. Chỉ mới vừa nâng lên trường thương màu đỏ thì đã chạm đến quỷ ở phía trước, với lại chút không gian này vẫn còn đang từng chút một bị ép sát. Đồng thời ô che mưa màu đen ở dưới đất kia cũng sắp bị lệ quỷ nhích tới che lấp không còn. Dương Gian thậm chí đã trông thấy có một con lệ quỷ cầm ô che mưa cúi người xuống, đưa tay đi nhặt lấy cây dù ở trên mặt đất. Cút đi! Giờ khắc này, Dương Gian xuất thủ lần nữa. Hắn dùng thanh sài đào lần nữa chém xuống, đem lệ quỷ xung quanh tách rời, mạnh mẽ dọn dẹp ra một vùng không gian. Thế nhưng, Hắn chân trước vừa mới thanh lý, chân sau liền có quỷ mới thế vào chỗ trống, lần nữa vọt tới. Thậm chí ngay cả thời gian để hắn cầu nguyện cũng không có. Nếu hắn dừng lại tập kích, thì hai cây dù chay mưa màu đen kia sẽ bị lấy đi. Dương Gian cảm nhận được áp lực, cũng hiểu đây là linh dị phản công ở tầng thứ 5. Không thể kéo dài thời gian, phải đi thôi. Hắn liên tiếp chém ra 3 lần, dọn dẹp những con lệ quỷ đang tới gần. Cuối cùng vẫn là không có cách nào rảnh tay để đi cầu nguyện. Bởi vì chỉ cần ngừng lại một chút thời gian, thì quỷ cũng có thể lấy đi cây dù chay mưa. Đến lúc đó, hắn cầu nguyện có lẽ thành công. Thế nhưng, dù chay mưa màu đen lại cũng có thể lần nữa mất đi. Mình không tin, mình thật sự lại xui xẻo như vậy. Xác suất 50%, không tính là thấp. Dương Gian cắn răng một cái, trực tiếp từ bỏ thủ nguyên tại chỗ, mà là lập tức xông về phía trước 2 bước. Trực tiếp cầm lên cây dù che mưa màu đen ở trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại, chạy ra ngoài. Hắn vừa mới thoát đi thì vị trí lúc trước của hắn liền bị lệ quỷ bao phủ lại. Nhưng sau khi Dương Gian tiếp xúc dù che mưa, lập tức hắn liền cảm thấy tầm mắt xung quanh dần dần tối mờ. Một màn này rất là quen thuộc, cùng với lúc trước hắn từ tầng dưới xâm lấn đến tầng trên giống nhau như đúc. Cầm nhầm rồi sao? Đây là muốn đưa mình vào tầng thứ 6 sao? Trong lòng của Dương Gian giật mình, hắn muốn ném đi cây dù trong tay. Nhưng tất cả chuyện này dường như có lẽ đã hơi trễ. Bởi vì trước mắt đã triệt để tối đen, đồng thời quỷ ở xung quanh cũng đã biến mất, không còn nghe thấy thanh âm mưa to. Giờ khắc này, tất cả đều không tồn tại, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại trong bóng đêm. Với lại, để cho người ta cảm thấy bất an chính là, sau khi xung quanh lâm vào bên trong hắc ám, ánh sáng không còn xuất hiện nữa. Lúc bắt đầu, Dương Gian còn tưởng là sẽ cùng với trước đó giống nhau, chỉ cần chờ một chút liền khôi phục lại bình thường. Thẳng cho đến khi hắn dừng bước lại, chờ trong chốc lát, thì hắn mới ý thức tình huống hiện tại cùng với tình huống trước đó không có giống nhau. Sau khi hắc ám xuất hiện, tự hồ sẽ không còn biến mất. Giờ phút này, Dương Gian tự như là bị giam vào bên trong một phòng tối. Nơi này không có âm thanh, không có ánh sáng, cái gì cũng không có. Cũng không có cảm nhận được tồn tại của những vật khác, tự hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Càng là như thế, Dương Gian lại càng không dám vứt bỏ cây dù che mưa màu đen ở trong tay. Bởi vì thứ này là đồ vật duy nhất có liên quan tới nơi này. Một khi mất đi thì hắn không xác định mình còn có thể tìm trở về hay không. Bởi vì giờ phút này hắn phát hiện, cho dù là trong tầm mắt của mắt quỷ, thì tất cả xung quanh vẫn như cũ là một mảnh đèn kịch. Ngay tại thời điểm Dương Gian lâm vào bên trong trầm mặc, bất chợt trong bóng tối không có ánh sáng, có một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên. Thanh âm kia rất là quen thuộc, là nữ tử xuất hiện trong giấc mộng trước đó. Thật là khiến cho người ta kinh ngạc, cậu thế mà nhanh như vậy tìm được cái dù che mưa màu đen chân chính. Thanh âm của nữ tử lãnh đạm ở bên trong để lộ ra một chút kinh dị, tự hồ vì Dương Gian thành công mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian ngơ ngác một chút, hắn mới vừa rồi còn cho là cây dù che mưa màu đen ở trong tay của mình là giả. Không nghĩ đến, nữ tử lại nói với mình cái đồ chơi này là thật. Làm sao cô biết cây dù này là thật chứ? Hắn trấn định hỏi thăm. Thanh âm của nữ tử vang lên. Chỉ có dù che mưa chân chính mở ra thì mới có thể để cho cậu lâm vào bên trong bóng tối không ánh sáng như vậy. Mà sẽ không mang cậu tiến vào bên trong vùng đất linh dị ở tầng sâu hơn. Bởi vì bản thân cây dù kia là bóng tối. Hiện tại, cậu chỉ cần đem cây dù kia khép lại là được rồi. Bóng tối liền sẽ biến mất, tất cả đều sẽ khôi phục lại bình thường. Đừng quên, thực hiện lời hứa của cậu, mang tôi đi tới phố quỷ cổ trấn Thái Bình. Sau đó, thanh âm này lại biến mất không thấy. Xem ra nữ tử này vẫn luôn đang âm thầm quan sát Dương Gian. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ là thử nghiệm đem cây dù che mưa màu đen khép lại. Quả nhiên, cùng nữ tử này nói giống nhau. Theo dù che mưa màu đen chậm rãi đóng lại, hắc ám xung quanh phảng phất đang co vào. Khi dù che mưa màu đen hoàn toàn đóng lại, hắc ám biến mất sạch sẽ, thay vào đó chính là một mảnh ánh sáng chói mắt. Dương Gian khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại phát hiện mưa dầm liên miên biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh đầu là mặt trời lóa mắt, tất cả đều khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, lúc này hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lúc đó 50% xác suất là chọn đúng rồi. Như thế sự kiện OJ mưa màu đen cũng xem như là đã được giải quyết tương đối hoàn mỹ. Thực sự là một kiện vật phẩm linh dị vô cùng nguy hiểm. Về sau tốt nhất là phong tồn. Tận khả năng không nên lần nữa mở ra cây dù này. Lần tiếp theo, nếu là lại mất khống chế, cho dù là mình cũng không có lòng tin có thể thành công. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Dù sao, xử lý sự kiện linh dị OJ mưa màu đen này không phải là dựa vào thực lực của hắn, mà là dựa vào vận khí. Thực lực có cường đại hơn nữa mà cầm nhầm dù che mưa, bị đưa vào bên trong tầng thứ 6 đều có khả năng xong đời. Mà tìm kiếm chính xác dù che mưa lại cần từng lần đi thử. Nếu không có thủ đoạn tương ứng mà chỉ dựa vào mình thì căn bản không dám đi thử sai nhiều lần như vậy. Dương Giang rời khỏi thành phố này, đồng thời cũng mang đi dù che mưa màu đen. Cư dân trong tòa thành phố này hoàn toàn không biết Dương Giang xuất hiện đã giải quyết một sự kiện linh dị đáng sợ cỡ nào. Nếu như hành động lần này thất bại, tòa thành thị này sẽ phải đối mặt với sự kiện linh dị phi thường khủng bố. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại trong tay của lệ quỷ. Mà Dương Giang xử lý sự kiện linh dị cũng sẽ không đi tranh công với ai. Trước kia là vì sinh tồn, hiện tại là một phần trách nhiệm của hắn. Sau khi Dương Giang rời đi, cũng không có trở về thành phố Đại Dương. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn cảm thấy khoảng cách lệ quỷ khôi phục của bản thân đã không còn xa. Căn bản không được 8 ngày đếm ngược, cho nên hắn nhất định phải chạy tới một chỗ. Bất quá trước đó Dương Giang vẫn là phòng tồn thích đáng dù che mưa màu đen, dùng vàng quấn quanh nó, sau đó cất vào bên trong hộp, rồi chìm vào bên trong quỷ hồ, tránh cho lúc vô tình bị mở ra. Cho dù là ngày nào đó Dương Giang chết đi, thì linh dị quỷ hồ khôi phục, cũng tuyệt đối không có người nào có thể xâm nhập vào chỗ sâu trong quỷ hồ, từ một chỗ còn biết đem cái hộp này đánh vớt lên, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn ở mức lớn nhất. Đi cổ trấn Thái Bình một chuyến. Dương Giang có lý do để đi tới phố Quỷ Kỳ một chuyến, cho nên hắn lập tức lên đường. Dùng quỷ vật đi đường có tốc độ rất là nhanh. Hắn xử lý xong sự kiện OJ mưa màu đen chưa đầy một lát thì liền đã đi tới cổ trấn Thái Bình. Nơi này hình dạng mặt đất đã phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành thị ở phụ cận bị quỷ hồ bao phủ, chỉ có một ít nhà cao tầng còn đứng vững ở trên mặt nước. Nhưng những tòa cao tầng kia cũng sớm đã không còn người ở, trở thành từng tòa cao ốc bị vứt bỏ. Mà tại giữa tòa thành thị này, bị ngâm trong nước hồ này, một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ đang du đãng khắp nơi ở trên mặt hồ. Trên thuyền gỗ không có người sống, chỉ có ngẫu nhiên một thân ảnh nằm lãnh quỷ dị ngựa trên mũi thuyền, cầm một cái lược màu đỏ, chải một đầu tóc dài ướt sũng. Dương Giang đứng trên một tòa cao ốc, nhìn chiếc thuyền gỗ ở cách đó không xa. Mắt quỷ của hắn có chút chuyển động, cũng trông thấy nữ tử đang đứng ở trên thuyền gỗ kia. Đó là đầu nguồn của quỷ hồ. Nếu như có thể đem con của lệ quỷ này giam giữ, như vậy sự kiện quỷ hồ liền sẽ triệt để biến mất. Giả thiết có thể điều khiển được con lệ quỷ này, như vậy Dương Giang liền có thể triệt để chưởng khống quỷ hồ. Bất quá bây giờ mục tiêu của Dương Giang không phải là nó. Quỷ hồ còn không có xu thế khuếch tán. Điều này rất là tốt. Lần trước mình sửa đổi hình dạng mặt đất, di chuyển phụ cận thành trấn, tốn hao công phu lớn như vậy, vẫn là có một ít thu hoạch. Dương Giang lại nhìn quanh chung quanh một vòng. Phụ cận tòa thành thị này vốn là bình nguyên, nhưng bây giờ lại là núi lớn vần quanh. Mà vị trí địa thế của quỷ hồ hiểm trở, nếu như không phải là dùng máy bay, chỉ dựa vào người bình thường muốn trèo đèo lội suối tiến vào nơi này là một việc vô cùng khó khăn. Lại thêm tổng bộ phối hợp tại bên ngoài núi lớn này thiết lập phong tỏa, vậy càng là ngăn chặn người bình thường có ý đồ muốn tiến vào nơi này. Quỷ hồ bị nhốt ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra thì trong mấy chục năm nữa cũng sẽ không náo ra sự tình gì. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Dương Giang thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa thì hắn đã đi tới một tòa cổ trấn ở phía xa xa bị nước hồ bao phủ. Bởi vì nơi này đã không phải là trung tâm quỷ hồ, cho nên nước hồ không có sâu như vậy. Toàn bộ cổ trấn chỉ có một nửa bị ngập nước. Đại bộ phận kiến trúc đều lộ ra ở trên mặt nước. Tự hồ ở đây chèo một cái thuyền nhỏ liền có thể tự do đi lại. Thậm chí có nhiều chỗ chỉ cần mang giày đi mưa thì cũng có thể lội đi qua. Nhưng nếu là bởi vì nhìn thấy nước cạn thì cho là không có gặp nguy hiểm gì, vậy là sai. Cho dù chỉ là một bãi nước đọng nhàn nhạt, một khi người sống tiến vào thì ngay lập tức sẽ bị chìm vào vực sâu, căn bản cũng không thể còn sống sót mà trở ra. Chỉ có Dương Gian là ngự quỷ nhân, có linh dị của quỷ hồ thì mới có thể triệt để bỏ qua loại ảnh hưởng đáng sợ này, tự do hành tẩu ở trên mặt nước, không lo lắng bị quỷ hồ thôn phệ. Lần trước đến cổ trấn Thái Bình thì nơi này vẫn là một thắng cảnh du lịch tương đối được người yêu mến. Trên đường phố còn có người du ngoạn, bây giờ lại là biến dạng vô cùng lớn. Dương Gian hành tẩu tại bên trong hẻm nhỏ cũ kỹ này. Lúc đầu, loại hẻm nhỏ cổ kính như thế này là tràn ngập hương vị lịch sử. Nhưng hiện tại, vách tường bị bong tróc, tràn đầy ẩm ướt, khắp nơi đều để lộ ra một loại âm trầm cùng quỷ dị. Đi lại trong địa phương như thế này, nếu ở chỗ nào đó đột nhiên nhảy ra một con quỷ, thì Dương Gian cũng không cảm thấy bất ngờ. Kỳ quái, bởi vì cho dù là tại trong tầm mắt của mắt quỷ, thì khắp nơi đều là tràn ngập khí tức linh dị. Dương Gian dựa theo ký ức, rất nhanh đã đi tới giữa một lối đi. Hẳn là nơi này. Hắn nhìn về phía trước, thế nhưng phía trước chỉ có một mặt bức tường, cũng không có đường, cũng không có cái gọi là đường đi. Bất quá trong lòng của Dương Gian cũng rõ ràng, phố quỷ chân chính không tồn tại ở trong hiện thực. Tại trong hiện thực là không thể nhìn thấy cửa vào phố quỷ. Chỉ có thông qua thủ đoạn linh dị thì mới có thể đi vào bên trong phố quỷ này. Hoặc là chờ đợi phố quỷ tự mình mở ra. Như vậy cho dù là người sống cũng có thể đi vào. Dương Gian cũng không có thời gian đi chờ đợi phố quỷ này mở ra. Hắn trực tiếp vận dụng linh dị của mắt quỷ. Trong tầm mắt của mắt quỷ, một con đường cũ kỹ hiện ra tại trước mắt. Giờ phút này, hắn căn bản không cần vận dụng quỷ vật xâm lấn. Hiện tại Dương Gian điều khiển quỷ xe buýt có được năng lực đánh vỡ hiện thực. Xuyên qua khu vực linh dị, bất kỳ chỗ nào, chỉ cần biết địa điểm thì hắn cũng đều có thể tiến lên. Đi vài bước về phía trước, Dương Gian rất thuận lợi tiến vào bên trong phố quỷ. Trên con đường này không có bị linh dị quỷ hồ xâm lấn. Trên mặt đất là khô ráo, không nhìn thấy một chút nước động nào. Đương nhiên, nơi này cũng không có người, cả con đường không có bất kỳ ai. Nhưng từ bố trí ở trên đường phố mà xem thì tự hồ nơi này trước đó vẫn là một phiên chợ náo nhiệt. Bởi vì rất nhiều quầy hàng đều đang ở trạng thái kinh doanh, một số cửa hàng cũng đang mở ra. Đoạn thời gian gần đây, Dương Gian xem như là người sống duy nhất bước vào nơi này. Con đường này cùng với con đường ở trên trấn Bạch Thủy có chút tương tự nhau. Đều là khu vực quỷ dị, không có cách nào lý giải được. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Lần thứ hai tới đây vẫn có một ít cảm thụ khác trước. Chuyến đi lần này có hai mục đích. Đưa cổ nữ thi kỳ tiến vào nơi này. Cùng với đi tiệm quan tài, mua một cái quan tài. Bất quá quỷ tiền ở trên người của mình cũng không có nhiều. Trước đó còn thiếu hồng tỷ 100 đồng. Dương Gian nghĩ nghĩ. Sau đó sờ sờ túi móc ra quỷ tiền đã chuẩn bị kỹ càng trước đó. Một sắp xanh xanh đỏ đỏ có mệnh giá là 3 đồng, 7 đồng. Thế nhưng cộng lại cả sắp tiền này thì trong tay của Dương Gian có tất cả là 40 đồng. Ngay cả tiền trả cho hồng tỷ cũng còn không có đủ. Với lại cái đồ chơi quỷ tiền này lại rất là khó tìm. 40 đồng này ở trong tay của Dương Gian đã là móc sạch toàn bộ của tổng bộ. Muốn tìm nữa cũng chỉ có thể tại trong sự kiện linh dị thử thời vận mà thôi. May mắn lúc này hồng tỷ không có đến đòi nợ. Nếu không, hiện tại một đồng tiền Dương Gian cũng không có. Hôm nay cũng chỉ có thể đi làm cường đạo, ăn cướp tiện quan tài. Bất quá, Dương Gian cũng chưa chắc là không có ý nghĩ như vậy. Dù sao một cái quan tài có giá trị là 18 đồng. Chỉ mới suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đau lòng. Trước kia, hắn vẫn cho là mình rất là giàu có rất là nhiều tiền. Nhưng sau khi tiến vào giới linh dị, thì Dương Gian mới phát hiện ra hắn vẫn là nghèo khó như là cũ. Kiểm tra lại một chút tiền tiết kiệm, Dương Gian ít nhiều cũng có chút lực lượng. Ôm số tiền lớn này, hắn bắt đầu hướng về chỗ sâu trong phố quỷ đi tới. Bên trong phố quỷ, mặc dù không ít cửa hàng đang mở cửa, nhưng cũng có không ít cửa hàng đang đóng cửa không có tiếp tục kinh doanh. Ví dụ như là tiệm may đang đóng cửa, còn có tiệm thuốc cũng đang đóng cửa. Tôi đã đưa cô đến phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình. Ước định giữa tôi và cô trước đó xem như là đã xong. Dương Giang vừa đi vừa lên tiếng nói. Thanh âm của hắn ở trên đường phố quanh quẩn. Nương theo thanh âm của Dương Giang phát ra, rất nhanh, một thân ảnh quỷ dị đột ngột xuất hiện ở phía sau của hắn. Một bộ nữ thi, thân thể âm lãnh, ánh mắt mang theo một chút ngốc trệ, chậm rãi cất bước đi tới. Bất quá rất là nhanh, trong ánh mắt của nữ thi lại một lần khôi phục lại thần thái, mà lần này so với trạng thái trước đó tự hồ lại là khá hơn một chút. Cảm ơn cậu. Nữ thi mở miệng nói chuyện. Không cần cảm ơn tôi. Đây là giao dịch giữa chúng ta, chỉ là theo ước định mà thôi. Dương Giang nói. Nữ thi không có trả lời hắn, mà là xoay cổ nhìn về phía quỷ phố, tự hồ như là đang tìm kiếm cái gì. Nơi này so với trước đó quạnh quẽ rất là nhiều, giống như đã bị vứt bỏ hoàn toàn. Nữ thi tự lẩm bẩm, tự hồ cảnh tượng quỷ phố ở trước mắt cùng trong ấn tượng của nàng là hoàn toàn không có giống nhau. Thời đại Dương Quốc đã qua, người đời trước đều đã kết thúc. Ngay cả cổ trấn Thái Bình cũng đã bị quỷ hồ bao phủ lại. Tất cả đã sớm cảnh còn người mất. Dương Giang liếc qua nói. Tôi nói trước, tôi chỉ phụ trách mang cô tới nơi này. Chuyện còn lại thì tôi mặc kệ. Mặt khác đừng có lại dây dưa với tôi. Tôi còn cần cậu giúp tôi một chuyện. Nữ thi nhìn về phía Dương Giang. Chuyện gì? Dương Giang lập tức nhíu mày. Người này thật đúng là ỷ lại vào mình rồi sao? Nữ thi nói. Nơi này có nhiều chỗ tôi không có biết. Cậu có thể mang tôi đi tới một cửa hàng bán ngư giấy hay không? Là cửa hàng bán đồ giấy sao? Dương Giang lập tức liền minh bạch nữ thi này là muốn đi đâu. Đúng, chính là chỗ đó. Dương Giang nói. Chỗ đó tôi có đi qua một lần. Ở chỗ đó tôi đã dùng mất 3 đồng tiền để mua một chiếc thuyền giấy. Hiện tại chiếc thuyền giấy vẫn còn đang trôi dạt ở trên quỷ hồ. Cô muốn đi thì tôi có thể dẫn cô đi, ngay ở phía trước thôi. Còn tưởng rằng là chuyện phiền toái gì, thì ra chỉ là dẫn đường. Chuyện thuận tay mà làm như vậy, Dương Giang cũng không có từ chối. Nữ thì nhẹ gật đầu một cái, một lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Dương Giang tiếp tục đi lên phía trước. Sau khi đi ngang qua một số cửa hàng, còn có những quầy hàng ven đường, rất nhanh hắn đã nhìn thấy cửa hàng bán đồ làm giấy ở phía trước. Cửa hàng này rất hiếm khi mở cửa kinh doanh, với lại ở trước cổng có trưng bày hai người giấy. Hai người giấy này, một đen một trắng, một nam một nữ, có dáng vẻ của đứa bé. Người giấy đặt tại cửa ra vào, tự hồ là để nghênh đón mời chào khách hàng đến cửa hàng. Đáng tiếc, cổ trấn Thái Bình bị chìm, quỷ đường phố đã bị phong tỏa rồi, nơi này rất khó làm ăn. Dương Giang đến tự hồ hấp dẫn sự chú ý của hai người giấy đứng ở cửa kia. Giờ khắc này, ngay cả khuôn mặt trên người giấy cũng đột nhiên biến thành một khuôn mặt tươi cười. Sau đó không biết lúc nào lại bỗng nhiên thay đổi vị trí, hiển nhiên là đang hoan nghênh Dương Giang còn có cổ nữ thi kia đi vào. Đây chính là cửa hàng đồ giấy mà cô đang tìm. Dương Giang nói. Tôi cần cậu dẫn tôi đi vào. Tôi chỉ có thể hành động theo cậu mà thôi. Nữ thi nói. Thần sắc của Dương Giang hơi động, nhìn qua cửa hàng đồ giấy âm u quỷ dị này nói. Tôi hy vọng đây là thỉnh cầu cuối cùng của cô. Do muốn sớm thoát khỏi nữ thi này dây dưa, hắn vẫn là đáp ứng yêu cầu nhỏ này của cô ta. Rất nhanh, hắn đi vào bên trong cửa hàng đồ giấy này. Bất quá Dương Giang không phải là lần đầu tiên đi vào bên trong cửa hàng này. Trong lòng ít nhiều gì cũng là có chút hiểu rõ. Nếu đổi lại là một cửa hàng xa lạ khác, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có đi vào. Dương Giang mang theo cổ nữ thi này, lần nữa đi vào bên trong cửa hàng đồ giấy này. Cửa hàng không có lớn, bên trong hơi có vẻ u ám, mà khắp nơi lại để lộ ra một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Phảng phất thời thời khắc khắc đều có đồ vật trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, để người ta không tự chủ được bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Tại trên mặt đất trái phải của cửa hàng này có trưng bày đủ loại vật phẩm bằng giấy với kiểu dáng khác nhau. Những vật phẩm này có một số là hoàn chỉnh, có một số là không có được trọn vẹn. Những vật phẩm không trọn vẹn kia giống như là chưa có thành công, mà vật phẩm có kiểu dáng phức tạp thì rất ít khi trông thấy kiểu dáng bị lặp lại. Cùng lần trước so ra thì đồ vật ở trên mặt đất có một chút biến hóa. Dương Gia nhớ lại trước kia, hắn phát hiện những vật phẩm bằng giấy này thay đổi không ít, có nhiều thêm một số đồ vật mới mẻ. Ví dụ như lần này, Dương Gia trông thấy ở trên mặt đất ở bên cạnh có đặt một cái máy tính. Cái máy vi tính này cũng là làm bằng giấy, có màu xanh đỏ, giống như là vật dùng để đốt cho người chết. Trừ cái đó ra, hắn còn trông thấy kính râm, biệt thự, túi trang điểm. Hiển nhiên, cửa hàng đồ giấy này cũng bắt đầu đuổi theo thời đại, vứt bỏ những con ngựa bằng giấy, kiệu giấy dần dần bắt đầu hiện đại hóa. Cô tới cửa tiệm này làm gì? Đừng nói với tôi cô là bà chủ của tiệm này đó chứ. Dương Giang thu hồi ánh mắt, liếc qua nữ thi ở bên cạnh. Cô nữ thi này giờ phút này vặn vẹo cái cổ, dùng ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng đánh giá xung quanh, tự hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tôi còn có việc khác, không muốn ở chỗ này lâu. Nếu như cô muốn làm gì thì làm nhanh lên, tôi sẽ không chờ cô lâu đâu. Dương Giang thúc giục để cổ nữ thi này đừng có lề mề, cũng đừng làm chậm trễ thời gian của mình. Hắn còn muốn đi tiệm quan tài mua quan tài. Nữ thi rất nhanh quan sát một lượt cửa hàng không có lớn này. Cuối cùng, ánh mắt của cô ta ngừng lại, nhìn chòng chọc vào một vật. Dương Giang lưu ý đến dị thường này của nữ thi. Hắn nhìn theo ánh mắt của nữ thi, lại phát hiện nữ thi đang nhìn chằm chằm vào bên trong một nơi hẻo lánh. Bên trong có một người giấy, giống như là thật lâu rồi chưa có bán đi. Dáng vẻ của người giấy kia là một nữ tử, mà người giấy này lại được làm rất là tinh tế, nhìn qua giống như là một mỹ nữ nũng nịu đứng ở nơi đó. Sau đó Dương Giang nhìn qua nữ thi, lại nhìn qua người giấy, lập tức kinh nghi. Người giấy cùng với nữ thi này lại có 6-7 phần tương tự nhau. Phản phất người giấy này là dựa theo tướng mạo của nữ thi mà chế tác ra, đồng thời dựa trên nữ thi này mà bổ sung cải tiến cho đẹp hơn. Nhưng cho dù là như thế, nữ thi này cùng người giấy có mức độ tương tự vẫn là rất là cao. Thì ra là thế. Cô là đến tìm người giấy này. Xem ra cô cùng người giấy này là có một chút liên quan. Dương Giang lập tức liền minh bạch ý đồ của nữ thi này. Nữ thi không có nói gì, chỉ là hướng phía người giấy đang ở nơi hẻo lánh kia đi tới. Dương Giang cũng có mấy phần hiếu kỳ, hắn cũng muốn đi tới xem xét cho rõ ràng. Bất quá khi Dương Giang đi tới bên cạnh người giấy, thì lại trông thấy người giấy được chế tác tinh mỹ này cũng đã xuất hiện một chút tổn hại. Mặc dù ở phía trước không có bị tổn thương, nhưng ở phía sau người giấy lại xuất hiện mấy cái lỗ, giống như là bị thứ gì rạch ra. Với lại chỗ lỗ hổng còn lưu lại nước sơn có màu đỏ, như là miệng vết thương chảy ra máu tươi. Khó trách người giấy này lại bị vứt bỏ ở trong góc, thì ra là chất lượng kém, bán không có được. Giờ phút này, nữ thì lại chậm rãi đưa tay muốn đi lấy người giấy này. Nhưng hành động như vậy vừa xuất hiện, nguyên bản bên trong cửa hàng đồ giấy bình tĩnh thì đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ âm lãnh. Theo làn gió nhẹ này xuất hiện, người giấy trước mắt lảo đảo, lại bị gió thổi dời đi khỏi vị trí, dần dần rời xa nữ thì. Đồng thời, toàn bộ tia sáng trong cửa hàng cũng đột nhiên ảm đạm đi. Không biết lúc nào, hai người giấy một nam một nữ trước đó đứng tại cửa ra vào để chào đón khách cũng đã đứng tại chỗ cửa lớn. Thân hình của bọn nó ngăn cản ánh sáng ở bên ngoài, lúc này mới khiến cho tia sáng ở trong cửa hàng đột nhiên ảm đạm xuống. Mà biểu lộ tươi cười trên khuôn mặt của hai người giấy lúc trước cũng đột nhiên biến thành hung ác. Mua người giấy kia đi, 3 đồng tiền là được rồi, rất là rẻ. Gió âm lãnh vẫn tiếp tục thổi qua, đồng thời nương theo một thanh âm sâu kín quanh quẩn ở trong cửa hàng. Nữ thi giờ phút này tự hồ rất muốn lấy người giấy kia. Cô ta không ngừng hướng về phía người giấy đi tới. Nhưng vô luận là đi như thế nào thì một trận gió nhẹ xuất hiện luôn có thể đem người giấy kia mang tới chỗ xa hơn. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ chui vào bên trong nơi hẻo lánh trong bóng tối không có ánh sáng, trực tiếp biến mất trong cửa hàng. Thấy tình cảnh này, lý trí còn sót lại để cho nữ thi dừng bước, không còn dám có động tác gì. Không mua, không cho phép đụng vào. Thanh âm quỷ dị trong cửa hàng kia vang lên lần nữa, lần này mang thêm một loại cảnh cáo mãnh liệt, đồng thời tia sáng trong cửa hàng càng thêm ảm đạm đi. Nếu nữ thi đoạt đi thì cửa hàng đồ giấy này sẽ nhất định trong nháy mắt biến thành một chỗ linh dị đáng sợ. Để lúc đó sẽ phát sinh nguy hiểm gì thì không có người nào có thể đoán được. Giúp tôi một chút. Nữ thi quay đầu, dùng con mắt trống rỗng nhìn Dương Gian, tự hồ là mang theo vẻ cầu khẩn. Dương Gian bình tĩnh nói. Tôi đã hoàn thành ước định trước đó rồi. Thành công đem cô mang vào bên trong cửa hàng đồ giấy này. Chẳng lẽ tôi còn phải giúp cô đối kháng cùng với cửa hàng quỷ dị này nữa sao? Cô muốn lấy người giấy kỳ thì biện pháp duy nhất chính là dùng tiền mua lại. 3 đồng quỷ tiền là được rồi, không có đắt. Tôi không có tiền. Bàn tay lạnh như băng của nữ thi sờ sờ quần áo. Hiện tại quần áo trên người cô ta đều là cũ kỹ rách nát, túi cũng đã bị lủng. Cái gì cũng không có, căn bản không có khả năng lấy ra 3 đồng quỷ tiền. Tôi ngược lại là có quỷ tiền. Giờ phút này, Dương Giang từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ, sau đó lắc lắc, tổng cộng 40 đồng. Cái này khiến hắn giờ phút này lập tức lộ ra phi thường xa xỉ, tựa như là một thổ hào. Quỹ tiền vừa lấy ra, cửa hàng nguyên bản u ám, trong nhảy mắt liền trở nên sáng trưng. Hai người giấy đứng ở trước cửa kia không biết lúc nào đã tránh ra, mà biểu lộ hung ác ở trên mặt người giấy cũng đã không còn, mà đổi lại là một nụ cười nịnh nọt, giống như đang lấy lòng khách hàng trong tiệm. Ngay cả những đồ giấy khác trong cửa hàng lúc này cũng theo đó bắt đầu chuyển động, giống như là đang cực lực chào hàng mình, chờ đợi Dương Gian đến mua. Khách hàng lớn. Thanh âm quỷ dị vừa rồi lập tức cũng hòa ái rất là nhiều, mang theo làn gió nhẹ thổi tới. Mỹ nữ người giấy mới vừa rồi bị thổi đi lại lảo đảo di động qua. Trừ cái đó ra, tại phía sau lưng mỹ nữ kia còn đi theo một đám người giấy. Những người giấy kia có nam, có nữ, có lão nhân, có tiểu hài, đủ loại kiểu dáng người giấy. Khách hàng lớn, mua 2 người giấy sẽ được tặng 1 cái. Chọn 2 cái đi, rất là rẻ. Trước kia đều là bán 9 đồng. Thanh âm quỷ dị kia lại vang lên lần nữa. Lần này vậy mà đưa ra ưu đãi cho Dương Gian. Nữ thi cũng nhìn chằm chằm sắp tiền thật dày ở trong tay của Dương Gian, tự hồ cảm thấy rất là kinh ngạc. Dương Gian cũng không phải là ngốc. Từ biến hóa từ bên trong của tiệm đồ giấy này cũng liền biết được 40 đồng ở trong tay của mình là một khoản tiền lớn. Thì ra mình cũng không có nghèo. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được nắm chặt một chồng tiền quỹ xanh xanh đỏ đỏ này. Dù sao đây là một khoản tiền quỹ lớn có thể kiếm ra được ở trong giới linh dị trước mắt. Nếu như tiêu hết, cho dù là hắn muốn đi thu thập cũng không biết đi đâu để mà tìm. Cậu cho tôi mượn 3 đồng tiền. Nữ thì mở miệng nói. Vậy tiền chính là lừa gạt tiền. Đạo lý này chẳng lẽ là cô không hiểu sao? Dương Giang nói. Cô muốn tôi giúp cô mua người giấy thì phải trả ra cái giá tương ứng. Trên thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí. Giống như giao dịch giữa chúng ta lúc trước. Mọi người đôi bên cùng có lợi mới có thể không nổi lên xung đột. Cậu có điều kiện gì? Nữ thì hỏi. Dương Giang nói. Hiện tại sự kiện linh dị ở bên ngoài đã xuất hiện rất là nhiều. Nhân thủ dưới tay của tôi không có đủ, xử lý không được nhiều như vậy. Tôi cần cô gia nhập vào đội ngũ của tôi, vì tôi mà làm việc, giúp tôi giải quyết sự kiện linh dị. Hắn nhân cơ hội này trực tiếp chiêu mộ cổ nữ thi trước mắt này. Loại hành vi này rất là lớn mật, nhưng trước mắt lại không có người nào có thể dùng, cho nên hắn cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Được, tôi đáp ứng cậu. Giờ phút này, nữ thi tự hồ rất là cấp bách muốn mang đi cổ người giấy kia. Không có chút nào do dự, trực tiếp liền nhẹ gật đầu đồng ý. Dương Giang thấy vậy thì lúc này mới từ bên trong một chồng tiền giấy rút ra 2 tờ, tất cả là 6 đồng. Mua 2 người giấy, được tặng 1 người giấy đúng không? Tôi muốn mua 2 người giấy đứng ở cửa kia, lấy thêm người giấy mỹ nữ này nữa. Hắn chỉ 2 người giấy màu trắng màu đen đứng ở trước cửa kia. Sau đó vừa chỉ mỹ nữ người giấy mà nữ thi đang muốn lấy đi kìa. Thanh âm quỷ dị trong cửa hàng lập tức yên lặng trong chốc lát. Tự hồ không nghĩ tới người giấy trong cửa hàng nhiều như vậy. Nhưng Dương Gian không có chọn mà là đi chọn 2 người giấy thủ vệ kia. Nhưng nguyên tắc ưu đãi này là do tiệm đồ giấy đưa ra. Cho nên thanh âm kia cũng không có muốn vi phạm mà là trả lời. Thành giao. Sau một khắc, một trận gió nhẹ lay động. 2 tờ tiền giấy có mệnh giá 3 đồng ở trong tay của Dương Gian lập tức liền bị một cổ lực lượng quỷ dị rút đi. Sau đó tiền giấy phiêu đãng ở trong cửa hàng rất nhanh liền biến mất tại trước mặt, không biết bay đến chỗ nào. Cửa hàng đồ giấy đã thu tiền, vậy giao dịch liền coi như là đã hoàn thành. ba người giấy đã được Dương Văn mua. Hết tập 417. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.